Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 471. Hủy thi diệt tích 3/3. Đề nghị của Tiểu Long nữ chẳng những không có lệnh Đường Long, Lâm Tiêu sinh lòng ý mừng, ngược lại lệnh hai người này biến sắc. Đáng giận, này lòng dạ rắn rết ác độc nữ nhân là muốn đem chúng ta gác ở trên lửa nướng à? Đường Long, Lâm Tiêu trong lòng tức giận, khóe mắt thoáng nhìn chung quanh, quả nhiên phát hiện Ngải Ân, dây leo ruộng chính hùng đội ngũ, bất động thanh sắc kéo ra cùng bọn hắn khoảng cách, thậm chí ẩn có đề phòng chi ý. Còn lại mấy chi đội ngũ cũng dồn dập tản ra, mơ hồ đề phòng. Cái kia Ngải Ân càng là ha ha cười nói: "Ai nha, ta còn thực sự là không có cẩn thận tính qua. 50 vạn treo giải thưởng, xác thực không đủ 100 người điểm. Đừng nói 100 người, 50 người điểm đều không có lời. Thực sự không đáng vì thế bất chấp nguy hiểm. Thật có lỗi, trước đó mạo phạm ba vị, còn mời ba vị tuyệt đối không nên ghi hận." Hắn phong độ nhẹ nhàng hướng lấy Tiểu Long nữ ba người đi cái thân sĩ lễ, dẫn đội đi qua một bên, chúng ta cũng rời khỏi. Dây leo ruộng chính hùng lạnh lùng nói ra, mang theo đội ngũ về tới đám người, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi nhìn. Đường Long hung hăng chừng Tiểu Long nữ liếc mắt, dẫn đội đi đến đại sảnh nơi hẻo lánh. Lâm Tiêu vẻ mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, cũng dẫn đội đi rời xa đám người phòng khách nơi hẻo lánh. Mặc dù Đường Long, Lâm Tiêu rõ ràng không sẽ cùng Tiểu Long nữ ba người hợp tác thái độ, nhưng luân hồi giả đều tâm nhãn nhiều, thà rằng tin là có, không thể tin là không, ai cũng không dám cam đoan. Đường Long tiểu đội, Lâm Tiêu tiểu đội sẽ không ham tiền thuê, cùng Tiểu Long nữ ba người hợp tác tới một cái đại sát đặc sát. Bởi vậy tại Tiểu Long nữ một cái kia đề nghị về sau, Đường Long tiểu đội, Lâm Tiêu tiểu đội xem như bị cô lập đi ra. Ít nhất tại đây chàng nhiệm vụ bên trong, không ai dám cùng bọn hắn áp sát quá gần. Mấy cái dẫn đầu cao thủ đều không lộn xộn, mặt khác luân hồi giả dĩ nhiên cũng sẽ không lại nháo. Tiếp tục náo loạn cũng không có ý gì. Tựa như Đinh Giải nói như vậy, cẩn thận tính toán sổ sách, liền biết vẽ không vẽ được rồi. Làm gì vì như vậy một chút ích lợi, đắc tội ba cái có thể giết chết cái kia có được lục tinh cao giai chiến lực Âu Dương Tĩnh đâu. Lục tinh cao giai, thế nhưng là thần ma trở xuống, ở vào tầng cao nhất luân hồi giả, tại thất tinh thần ma đều không biết tung tích luân hồi điện bên trong. Lục tinh cao giai luân hồi giả, liền là luân hồi giả nhóm có khả năng tiếp xúc chiến lực mạnh nhất. Mặc dù Âu Dương Tĩnh bị chết thực sự có chút hoan, chính là đang toàn lực ứng đối hơn 100 luân hồi giả nhìn chằm chằm lúc, vô ý bị đồng đội đâm lưng, nhưng có thể giết chết hắn, cũng đủ để chứng minh Tiểu Long nữ ba người cực không dễ chọc. Một trường phong ba, như vậy lắng lại dĩ nhiên cũng có thể là chỉ là tạm thời lắng lại. Tiểu Long nữ tin tưởng, nếu như có cơ hội âm thầm ra tay, chiếm lấy đầu người, không ít luân hồi giả đều sẽ không bỏ qua. Bất quá ít nhất này chút luân hồi giả nhóm sẽ không lại liên hợp lại hạ thủ. Nguyên nhân vẫn là một cái kia, nhiều người không có lời, coi như nhiều người lực lượng lớn, thật là treo lên đến, luôn có người muốn trở thành pháo hôi. Nhưng mà phàm là có thể còn sống trưởng thành đến cấp 5 sao luân hồi giả, cơ hồ không ai nguyện ý hy sinh chính mình, thành toàn người khác, thu thập một chút, máu cùng thi thể hết sức buồn nôn. Tiểu Long nữ nhàn nhạt nói xong, căm ghét giống như nhíu nhíu mày, đưa trong tay đầu người vứt cho Đinh Giải. Đinh Giải tiếp nhận đầu người, lấy ra một cái tràn đầy phúc này nọ marine lọ thủy tinh con, đem đầu người bỏ vào. Thấy cảnh này, rất nhiều luân hồi giả đều cảm thấy ác hàn. Ngoạn tào, đây là đã sớm chuẩn bị à? Tại Đinh Giải thu thập đầu người lúc, Đào Muội lấy ra một con bình sứ, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình, đổ ra một chút bột màu trắng, văng đầy đất dòng máu bên trong. Dòng máu vừa gặp cái kia bột màu trắng, lập tức sôi trào lên, nổi lên vô số hơi ngâm nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt, liền lan tràn đến ngâm tại dòng máu bên trong Âu Dương Tĩnh tứ chi cùng trên thân thể. Ưng ực, nấu nước sôi trào âm thanh bên trong, Âu Dương Tĩnh tứ chi cùng thân thể, từ từ rung động lấy nhanh chóng hòa tan, sau một lát, liền cốt nhục đều tan, hóa thành dòng máu, tụ hợp vào trên mặt đất sôi trào dòng máu bên trong. Một màn này, càng là lệnh luân hồi giả nhóm khóe mắt liên tục vượt. Trong lòng rãnh kín, Âu Dương Tĩnh này ba cái đồng đội thật đúng là độc ác. Tháo thành tám khối không tính, liền thi cốt đều không để lại cho hắn một khối, thế mà trực tiếp dùng hóa thi phấn cho tan. Hung ác. Thật hung ác, độc, quá độc, Âu Dương Tĩnh thi thể đều hóa huyết nước, mà bãi kia dòng máu, cũng đang sôi trào bên trong, dần dần mất đi huyết sắc, làm một bãi nước sạch, liền gây mũi mùi máu tươi, cũng dần dần tiêu tán hết sạch, Đào Muội lại vung tay áo phất một cái, khắp nơi trên đất nước sạch, liền giạt rào trôi vào phòng khách nơi hẻo lánh thoát nước lỗ bên trong. Giọt nước không dư thừa chảy đi vào. Tiểu Long Nữ hài lòng cười một tiếng, thản nhiên nói, cuối cùng sạch sẽ. Chúng luân hồi giả lặng ngắt như tờ. Lúc này, phòng khách cửa chính ầm ầm mở rộng, một vị thân mang xanh đen chiến giáp đại hán vạm vỡ, mang theo một đội áo giáp đen binh sĩ ngang nhiên mà vào. Mắt hổ nhìn chung quanh trong sảnh, trầm giọng nói, các ngươi liền là lần này bổ sung binh. Rất tốt, tất cả đi theo ta. Cùng lúc đó, luân hồi điện thanh âm, tại hết thảy luân hồi giả trong đầu ầm ầm vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, giai đoạn thứ nhất, sinh tồn, gia nhập Trường Thành quân đoàn, tham dự Trường Thành phòng ngự chiến, thời hạn 30 ngày. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ sau khi hoàn thành, giải tỏa giai đoạn thứ hai nhiệm vụ. Nghe được luân hồi điện nhiệm vụ an bài, chúng luân hồi giả nhóm trong lòng thất kinh, hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau truyền âm, tình huống như thế nào? Làm sao cùng bình thường luân hồi nhiệm vụ không giống nhau a? Bình thường luân hồi nhiệm vụ chính tuyến chỉ có một đầu, cái kia chính là sinh tồn, nhiệm vụ chính tuyến bên ngoài ích lợi, toàn bộ nhờ luân hồi giả chính mình khai quật chi nhánh. Mà lần này, sinh tồn thế mà chỉ là giai đoạn thứ nhất chủ tuyến. Sau khi hoàn thành, thế mà còn có giai đoạn thứ hai. Biến hóa này, khiến cho những kinh nghiệm này phong phú. Trực giác bén nhạy luân hồi giả nhóm, trong lòng đều có chút mơ hồ lo lắng. Cảm giác nhiệm vụ lần này, chỉ sợ không thể tầm thường so sánh. Lần này tụ tập cao giai luân hồi giả nhiều lắm. Toàn viên ngũ tinh trở lên, còn có hơn 20 cái lục tinh, sớm cũng cảm giác bầu không khí không đồng dạng, chấm ngoặc kép, không tệ, nhiệm vụ lần này, sợ rằng sẽ là cái cửa ải khó. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, thực lực cũng đều cường đại như vậy, không quan trọng một cái trường thành thế giới, lại có thể đem chúng ta như thế nào? Chớ khinh thường. Các ngươi xem cái kia tướng lĩnh, giơ tay nhấc chân, ẩn có phong lôi chi thanh, khí huyết tràn đầy, giống như hỏa lô, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn thể phách cường độ, liền có ngũ tinh sơ giai trình độ, còn có mấy cái kia tiểu binh, cũng từng cái đều là tứ tinh cấp bậc, chấm ngoặc kép, ma sửa lại, cái thế giới này ma sửa lại. Chúng luân hồi giả nhóm một bên theo cái kia tướng lĩnh hướng sảnh đi ra ngoài. Một bên truyền âm nghị luận, Tiểu Long Nữ, Đinh Giải, Đào Muội lại là mặt không đổi sắc. Bởi vì này loại không tầm thường nhiệm vụ chính tuyến. Bọn hắn tại thiến nữ u hồn trong thế giới, liền đã gặp được một lần. Luân hồi giả nhóm đều bị nhiệm vụ chính tuyến biến hóa hấp dẫn chú ý. Nhân cơ hội này, Đinh Giải lấy ra một con vò rượu, đem đầy vò rượu nước hất tới trên mặt đất, nhắc tới một tiếng, huynh đệ, đừng trách chúng ta, uống này đàn tiễn đưa rượu, lên đường bình an a. Tâm sự nặng nề luân hồi giả nhóm thấy cảnh này, cũng chỉ là cười nhạo một tiếng, giả mù sa mưa. Cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục thảo luận lên nhiệm vụ tới, làm tất cả mọi người đi ra phòng khách, cửa phòng lần nữa đóng cửa về sau. Cái kia vẩy trên mặt đất rượu, bỗng nhiên giống như là có sinh mệnh, giạt rào hướng chảy phòng khách nơi hẻo lánh thoát nước lỗ bên trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.